High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225, thần khí không có hiệu quả biến hóa. Đó là cái gì? Ma pháp? Ma kiếm cấm tay bị giải trừ. Rias cùng Yubeluna chúng nữ cả kinh thất sắc. Tenla cũng là mặt đầy ngưng trọng. Mới vừa rồi kia quỷ dị ma lực là chuyện gì xảy ra? Tâm niệm cấp truyền, Tenla đã có nhiều chút suy đoán. Bất quá còn cần xác nhận thoáng cái mới được. Vân kiếm Tenla, một tay trưởng thiên, Tenla phát động thiên tùng vân kiếm lực lượng. Nhất thời tối tăm kết giới bên trong không gian tử quang mãnh liệt. Sau đó một đạo tử sắc kiếm quang đái lấy sắc bén kiếm minh từ không trung bắn nhanh đi xuống. Cảm nhận được trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng cường đại. Biko cùng Arthur cả kinh thất sắc, vội vàng hướng hai bên bay rời. Mà Vali lại như cũ không né không tránh. Cũng là một cái tay trưởng hướng thiên không trực tiếp tiếp lấy kiếm quang. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, Vali việc làm hoàn toàn là tìm chết hành vi. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc là đánh trúng Vali kiếm quang vậy mà không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Mà là trực tiếp biến mất tương đương. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Vali, cái này là ngươi sở giác tỉnh lực lượng sao? Rias chúng nữ khó tin. Mà Tenla chính là chắc chắn cái gì? Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nếu như hắn không có đoán nói bậy, Vali giác tỉnh lực lượng chính là thần khí không có hiệu quả biến hóa. Có thể đem hết thảy thần khí lực lượng biến hóa là hư vô. Thật là giống như là cố ý là khắc chế Tenla năng lực mà tồn tại lực lượng. Xem ra ngươi cuối cùng vô lý biết a, Kaguya Tenla, vì có thể đủ đánh bại ngươi. Ta giác tỉnh ta nhất căm ghét người một dạng lực lượng. Người nắm giữ vô hạn cướp lấy cùng sử dụng thần khí năng lực, mà ta là nắm giữ nhượng hết thảy thần khí lực lượng không có hiệu quả biến hóa năng lực. Cho dù hai thiên long cuộc chiến đã kết thúc, nhưng ngươi số mạng ta như cũ vẫn chưa kết thúc a. Chấm ngoặc kép, Vali than thở lấy nói. Tenla cũng không khỏi gật đầu một cái. Xác thực như thế, có lẽ đây thật là ta ngươi số mệnh đi. Vali, ta công nhận ngươi có lần nữa làm vì ta đối thủ tư cách. Nghe được Tenla nói sau, không trung Vali khóe miệng nâng cao. Chính là lần nữa triển khai vài mặt ma pháp trận. Như vậy, ngươi liền lại thể nghiệm thoáng cái nó lực lượng đi. Lạch cạch lại là thành thiên thượng vạn quang tiễn hướng Tenla phóng tới. Thầm mắng một tiếng, Tenla vội vàng phát động cố hữu kết giới năng lực triển khai một tầng kết giới. Nhưng mà lấy hướng vững chắc vô cùng kết giới tại đụng phải Vali sở thả ra quang tiễn lúc chính là yếu ớt vô cùng dễ dàng liền bị đột phá. Thương thương thương leng keng. Trong tay tụ hiện ra một thanh ma kiếm. Tenla cấp tốc vũ động không ngừng ngăn cản lấy quang tiễn. Nhưng mà không có giữ vững mấy dưới. Trong tay ma kiếm cũng vỡ vụn. Có lấy đủ loại cường đại thần khí. Tenla bình thường đều không biết mang những vũ khí khác trong người trên. Bởi vì kia hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà luôn luôn không chỗ nào bất lợi năng lực nhưng bây giờ trở thành Tenla nhược điểm lớn nhất. Nhượng hắn đối mặt Vali lúc công kích thậm chí ngay cả một thanh vũ khí cũng không có. Không thể tránh né, lại không thấy vũ khí cũng không biết ma pháp. Tenla than thầm một tiếng lại tính toán chống cự dưới mưa tên công kích. Bất quá cũng chính là vào lúc này. Tenla, một đạo thân ảnh nhào tới ngăn ở Tenla trước người. Là Akeno, rầm rầm rầm rầm oanh. A, chấm ngoặc kép. Sở hữu công kích đều rơi vào Akeno trên người. Mà thiếu nữ nhất thời cũng kêu thảm thiết lấy quăng đi mà lên. Sau đó rơi đập đến Tenla trên người. Akeno, Akeno tiền bối. Mặc dù cũng nhận được công kích. Nhưng triển khai ma pháp phòng ngự Rias chúng nữ phản ngược lại không có nhận được bao lớn thương. Tổn, gặp Akeno vậy mà không để ý chính mình là Tenla cản dưới công kích. Các thiếu nữ từng cái hoa dung thất sắc chạy mau tới. Thiên, Tenla, không việc gì đi, chấm ngoặc kép, toàn bộ phần lưng đều đã hoàn toàn mơ hồ. Akeno sắc mặt nhợt nhạt mà nằm ở Tenla trong ngực. Nhưng là Si ngốc cười nói. Quá tốt, nàng rốt cuộc cũng bảo vệ Tenla. Chỉ cảm thấy trái tim chợt vừa kéo. Một loại khó tả xúc động trong nháy mắt truyền tới Tenla tứ chi bách hài. Hắn đã có bao lâu không có thể nghiệm đến. Cái này loại đau lòng. Hối tiếc, ngay cả mình quý trọng người đều không cách nào bảo vệ cảm giác. Ô, bị thương thật nặng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Akeno kia một thân thảm trọng thương thế. Ây giờ không khỏi che miệng lại. Sau đó vội vàng phát động chính mình thần khí lực lượng là Akeno chữa trị. Rias, Akeno trước giao cho các ngươi. Mặt không chút thay đổi. Tenla đem Akeno giao cho Rias chúng nữ. Sau đó từng bước một đi ra ngoài. Tenla, chấm ngoặc kép, rõ ràng Tenla đều không có nói gì nhiều. Nhưng là Rias chúng nữ lại có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Tenla trong lòng kia cuồng bạo căm phẫn. Của mọi người nữ nhìn kỹ dưới. Tenla đi tới phía trước. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung Vali. Trong mắt tràn đầy kia lạnh băng dùng mình. Vali, hồng bạch giao hội chiến khải. Tenla trên người bộc phát ra trùng tiêu khí thế. Không ngừng leo lên lại kéo lên. Đồng thời khôi giáp trên bảo ngọc càng là điên cuồng chớp loạn. Boost, boost, boost, boost, boost, divide, divide, divide, divide, divide. Chân tiếp theo dẫm, đại địa băng liệt, Tenla hóa thành một đạo cấp tốc tàn ảnh hướng không trung Vali bắn dọi đi. Kaguya Tenla, khóe miệng nâng cao, chiến ý ngang nhiên. Vali cũng là một tiếng quát to hướng lấy Tenla bắn dọi đi xuống. Oanh, a a a a, chấm ngoặc kép, hai người giao đụng vào nhau. Ngừng thời không trong mọc lên một vòng nhức mắt mặt trời gay gắt. Cuồng bạo khí lưu khắp nơi khuếch tán. Toàn bộ kết giới không gian đều ken két két giống như thủy tinh giống như mở tung vô số vết nứt. Đi qua rất lâu, hết thảy mới dần dần bình tức. Tenla trở về mặt đất. Khôi giáp tiêu tan, sắc mặt tái nhợt thở dốc lấy. Vali như cũ phủ đứng ở không trung. Nhưng nhìn qua chính là phi thường thê thảm. Toàn thân đẫm máu. Cái kia cùng Tenla đụng nhau cánh tay càng là vô lực rũ xuống lấy. Mặc dù giác tỉnh nhượng thần khí không có hiệu quả biến hóa năng lực. Nhưng cũng là có cực hạn. Một khi siêu việt cực hạn, hắn như cũ sẽ bị thần khí lực lượng tổn thương. Trong tâm cười lạnh. Tenla lại chuẩn bị lần nữa công kích. Bất quá không trung Vali chính là đột nhiên nói chuyện. Lần này liền đến đây chấm dứt a. Kaguya Tenla, thế nào? Vừa mới bắt đầu liền đã trải qua không được sao? Vali, hơi sững sờ. Tenla châm chọc lấy nói. Đả thương nữ nhân ngươi sự tình là ta sơ suất. Bất quá hôm nay chỉ là tới cùng ngươi lên tiếng chào hỏi mà thôi. Cho ngươi biết rõ chúng ta chiến đấu còn chưa không có kết thúc. Kaguya Tenla, ta sẽ trở nên mạnh hơn, ngươi cũng biến thành mạnh hơn một ít đi. Tổng có một ngày, chúng ta quyết chiến ngày sẽ đến lần nữa. Thật sâu nhìn Tenla liếc mắt, Vali triển khai một đạo truyền tống trận, sau đó lại bay vào trong đó. Một bên Arthur, Pendragon trường kiếm vào vỏ, xuống phía dưới Tenla cùng chúng nữ hạm gật đầu. Cũng là đi vào. Kuroka, người có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về à? Gánh lấy kim cô bổng. Biko nhìn phía dưới còn bảo hộ ở mèo con trước người Kuroka hỏi. Ta mới không bằng các ngươi trở về kia loại buồn chán địa phương. Sau đó ta muốn cùng ta Koneko sinh hoạt chung một chỗ. Thật chặt ôm lấy mèo con. Kuroka không chút do dự trở về nói. Vậy thật là tiếc nuối. Chúc các ngươi tỉ muội hạnh phúc a. Ác ác ác ác, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.